Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1413, người qua đường. Bạch thần cưỡi ở sư thận thú trên lưng, uy phong lẫm liệt, được không thích ý, Diệp Viễn đã từ bạch thần trong miệng biết được. Cái này sư hình mãnh thú tên gọi sư thận thú, Diệp Viễn nhìn thấy một màn này. Cũng là hết sức tò mò, cái kia hạng quyển tựa hồ tồn tại không nhỏ ma lực. Hướng cái kia sư thận thú trên cổ một bộ, cái này ra hỏa liền khuất phục. Bạch thần thiếu chủ, không biết cái này vòng ra sao thần vật. Diệp Viễn vấn đạo, bạch thần cười, đạo, cái này gọi là ngự linh khuyên. Các ngươi người phàm chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Đây là cao giai linh thần khí. Chỉ cần ta nhỏ máu nhận chủ, lại đem nó đeo vào mãnh thú trên cổ, liền có thể áp chế nhất giai thần cảnh mãnh thú, để cho hắn thần phục với ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định muốn đánh tới nó không có sức đánh trả mới thôi. Diệp Viễn âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới cái này thiên lộc thế giới lại có lợi hại như vậy luyện khí thủ đoạn. Xem Diệp Viễn vẻ mặt hiếu kỳ dáng vẻ, bạch thần cười nói, có muốn hay không đi lên cảm thụ một chút? Diệp Viễn cười lắc đầu, đạo, đồ chơi này quá lợi hại, ta không cưỡi, ha ha, người tiểu tử này giống như một bạch diện thư sinh, lá gan cũng quá tiểu. Cái này sư thận thú đã bị phục tùng, sẽ không công kích người. Một cái tùy tùng cười nhạo nói, Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không giải thích. Hắn không phải là không muốn tỏa, mà là không dám tỏa. Nếu là hắn ngồi lên, cái này sư thận thú nơi nào còn có thể đi được động. Bạch thần mặc dù có thể dễ dàng như thế đánh ngã sư thận thú, vậy cũng là bởi vì Diệp Viễn kinh sợ. Hiện tại Diệp Viễn trên người bắt trước thiên lộc thiên đạo khí tức. Những thú dữ này sẽ không lại hướng trước đó như thế bài xích hắn. Cho nên bọn họ cũng có thể cảm nhận được Diệp Viễn trên người đáng sợ. Diệp Viễn trên người yêu tộc huyết mạch cao quý không gì sánh được. Hơn nữa thực lực cực kỳ cường hãn. Cái kia sư thận thú lúc đó dương nanh múa vuốt cũng không phải là đang hù dọa Diệp Viễn, mà là đang sợ Diệp Viễn. Chỉ là bạch thần chợt nhìn đến, còn tưởng rằng sư thận thú muốn công kích Diệp Viễn thôi. Bạch thần thực lực Diệp Viễn nhìn ở trong mắt, mặc dù mới vào động huyền thần cảnh, một tay thương pháp cũng không tệ, thế nhưng phải đối phó cái này sư thận thú, vẫn là kém một chút. Một bên, Ma Vân nhưng là vẫn âm thầm cảnh giác, người khác đối Diệp Viễn đều không có gì lòng nghi ngờ. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy, cái này Diệp Viễn có chuyện, chỉ là ở đâu có vấn đề. Hắn cũng không nói lên được. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên, trong rừng rậm thoát ra mười mấy đạo thân ảnh, đem bạch thần đám người bao bọc vây quanh. Ha ha ha, bạch thần, ta nhưng là chờ cơ hội này thật lâu. Hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Một người tuổi còn trẻ thân ảnh tách ra mọi người, cười như điên nói, bạch thần biến sắc, trầm giọng nói, bạch sung. Ngươi đây là ý gì? Bạch Sung cười gằn nói. Có ý gì? Thực lực ta mạnh hơn ngươi, niên kỷ lớn hơn ngươi, dựa vào cái gì ngươi là thiếu chủ? Mà ta liền muốn trở thành thủ hạ ngươi một con chó. Ta không cam lòng, ta muốn trở thành thiếu chủ, tương lai chúa tể Bạch Dạ Thánh Cung. Ma Vân nổi giận nói. Bạch Sung, ngươi điên à? Vì thế ngươi liền đưa tới Thu Vũ Thánh Cung người. Ngươi phải biết, hắn là chúng ta Bạch Dạ Thánh Cung đối thủ một mất một còn. Bạch Sung cười lạnh nói. Vậy thì thế nào? Chỉ cần có thể đạt được thiếu chủ vị, dùng thủ đoạn gì lại có quan hệ gì? Bạch Sung phía sau, một trung niên nhân nhìn Ma Vân cười nói. Ma Vân, không nghĩ tới à? Hắc hắc, chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội. Giết bạch thần, sau đó gia nhập chúng ta Thu Vũ Thánh Cung. Lấy thực lực ngươi, hội được trọng dụng. Ma Vân không để ý tới hắn, mà là căm tức nhìn Diệp Viễn. Đạo, ngươi là Thu Vũ Thánh Cung gian tế. Bằng không to như vậy man hoang xâm lâm, bọn họ là làm sao tìm được chúng ta? Bạch Thần toàn thân chấn động, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Ngươi, ngươi cái tên này cư nhiên lấy oán trả ơn. Bạch Thần đau lòng nhức óc địa, mà chỉ vào Diệp Viễn đạo. Hừ, ta quan sát hắn thật lâu. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì người thường, mà là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Trên người hắn, sợ rằng có che giấu khí tức thần khí. Ma Vân hừ lạnh nói, Diệp Viễn không nghĩ tới. Ma Vân bỗng nhiên bả mũi nhọn chỉ hướng chính mình, vẻ mặt vô tội nói, ta thật không phải là gian tế, bọn hắn cũng có thể cho ta làm chứng, đúng không? Diệp Viễn hỏi là Bạch Dung. Hắn trong nháy mắt cảm giác mình thật oan uổng. Hiện ở loại tình huống này, Bạch Thần bên này là hẳn phải chết cục diện. Ma Vân bất quá là nửa bước khuy thiên cảnh giới. Người khác phần lớn là động huyền sơ kỳ thực lực, mà đối diện nam tử kia thực lực cùng Ma Vân sấp xỉ. Trừ hắn ra, hắn mười mấy người đều là động huyền cảnh giới cường giả. Bên trong có không ít cũng đều là trung kỳ thậm chí hậu kỳ tồn tại. Thực lực tổng hợp đối mặt so với cái này bên cường một mảng lớn. Bạch Dung nhưng là lạnh lùng cười nói, Ma Vân, ngươi nói đối, hắn chính là chúng ta phái đi điều tra các ngươi hành tung. Bạch Dung nhìn thấy Bạch Thần bên này náo nội chiến, hắn tự nhiên mừng rỡ xem bọn hắn đấu tranh nội bộ. Hắn không ngại châm ngòi ly gián một chút. Quả nhiên, Bạch Thần cùng Ma Vân nghe lời này, đều là biến sắc, căm tức nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Sớm biết dạng này, ta liền để sư thận thú đem ngươi ăn. Bạch Thần cả giận nói. Ma Vân lạnh lùng nói. Thiếu chủ không cần nói nhảm với hắn. Giết hắn, dứt lời. Ma Vân giơ tay lên chính là uy lực vô cùng một trường. Nhìn thấy một màn này, đối mặt trung niên nhân cùng Bạch Dung đều là lộ ra đắc ý mỉm cười. Oanh, thanh thế kinh người một trường, trực tiếp trúng đích Diệp Viễn miệng ngực. Nhưng mà, Diệp Viễn đứng ở nơi đó động đều không động, miễn cưỡng chịu một trường này. Tất cả mọi người trong mắt đều trừng ra ngoài, không dám tin nhìn một màn này. Diệp Viễn, một chút việc cũng không có. Cái này, điều này sao có thể? Trung niên nhân lẩm bẩm nói, Ma Vân thực lực hắn vẫn biết, một trưởng này liền hắn đều không dám đón đỡ. Thanh niên nhân này cư nhiên sinh kháng một trưởng này. Diệp Viễn mặc trên người võ mông học phủ huyền thần khí chiến giáp. Điểm ấy trình độ công kích, tự nhiên uy hiếp không được hắn. Diệp Viễn nhún nhún vai, cười nói, thật, ta chính là cái người qua đường. Thật không có lẫn vào các ngươi thiếu chủ chi tranh ý tứ. Được rồi, để bày tỏ ta thuần khiết. Các ngươi chiến đấu ta không tham dự. Cái này cũng có thể a. Dứt lời, Diệp Viễn đứng chắp tay. Thật lui sang một bên đi. Lần này, đến phiên Bạch Dung bên kia không bình tĩnh. Thanh niên nhân này, không khỏi quá cao thâm mặt chắc một ít. Đối mặt trung niên nhân biến sắc. Chợt nhớ tới cái gì, tại Bạch Dung bên tai nhỏ giọng nói, bọn hắn nhất định là đang diễn trò, muốn dọa lui chúng ta. Không cần phải để ý đến hắn, tối trọng yếu là giết Bạch Thần. Bạch Dung biến sắc, gật đầu, trầm giọng nói, thượng, ai giết Bạch Thần, trung điệp có thưởng, giết. Hơn 10 người kia hét lớn một tiếng, như ông vỡ tổ hướng về Bạch Thần giết đi qua. Ma Vân biến sắc, đang muốn xuất thủ, trung niên nhân thân hình đã đến. Đối thủ của ngươi là ta. Bạch Thần hôm nay chết chắc, ngươi cũng không cần vùng vẫy giấy chết. Trung niên nhân cười gằn nói, Bạch Thần mấy vị tùy tùng gắt gao bả Bạch Thần bảo hộ ở giữa. Đối mặt mười mấy cái động huyền cường giả vây công, rất nhanh thì lực có thua. Ma Vân gặp cái này, không khỏi khẩn trương.